Dược môn tiên y, chương 04, sát phạt quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh thu liễm khí tức không nhúc nhích dựa trên đại thụ, như đang cùng đại thụ hòa quyện vào một thể, trên người nàng dính đầy bùn đất che lấp đi mùi máu trên người, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện trên cây có người sống sờ sờ thấy bốn tên hắc y nhân phân tán tìm nàng, mắt nàng chớp lên, thận trọng xuống cây. Bốn tên kia đều có tu vi, trong đó có một cao thủ luyện khí tầng 5, với tình trạng cơ thể của nàng bây giờ, sẽ không ngốc mà giao phong chính diện với bọn hắn, kế sách trước mắt trốn là tốt nhất. Xuống núi có một đường nhỏ để đi, nhìn mấy tên áo đen cầm kiếm nhìn quanh bốn phía, nàng nhanh chóng dán thẳng người vào cây, buông lỏng khí tức trong tay cầm một cành cây, bước dài một cái, đột ngột đi lên. Ai, hắc y nhân phát giác có người đến gần, quay mạnh người quát mạnh lên, đồng thời Đường Ninh nhào tới một tay khóa cổ hắn, cành cây trên tay vọt tới hung hăng đâm vào cổ hắc y nhân. Lực đạo rất mạnh, để cành cây kia có thể đâm xuyên cổ hắc y nhân, trong nháy mắt máu tràn ra, hai mắt hắc y nhân trợn trừng, không cam lòng không thể tin nổi ngã xuống. Đường Ninh nhanh chóng lục soát hắn, đem những đồ vật trên người hắn nhét vào trong ngực, cúi lưng xuống, nhanh chạy xuống núi. Mùi máu, tên tu sĩ luyện khí tầng 5 ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, giống như nghĩ tới cái gì quát mạnh lên. Không xong, hắn nhanh bước đi theo mùi máu tìm thấy thi thể tên hắc y nhân, mặt mày biến sắc cắn răng quát. Nhanh phát tín hiệu, sai thêm người, nhất định không để nàng ta sống sót, những người khác đuổi theo cho ta. Đường Ninh trốn xuống núi, sau lưng nghe thấy tiếng tín hiệu phóng lên trời, nàng nhướng mày, bộ pháp dưới chân tăng nhanh hơn nữa, một đường chạy như điên, vì mạng sống. Nghe thấy âm thanh truy sát sắp tới gần, nàng quyết định chạy nhanh xuống sườn núi chui vào ống cống bên cỏ lau. Âm thanh ẩn chứa sát ý cùng tiếng bước chân trên đường nhỏ càng ngày càng gần, Đường Ninh ở trong cống rãnh cũng không nhúc nhích. Nàng của lúc này, cả người nằm thẳng trong cống, nước bùn phủ toàn bộ người nàng, như tượng đất, nàng nín thở trong miệng ngậm ngọn cỏ lau để lấy hơi. Chừng nửa nén hương, mấy người đuổi theo không tìm thấy hành tung của nàng, lại trở về lần nữa, cùng lúc đó, từ tín hiệu đã triệu tập 7-8 tên hắc y nhân cũng tới nơi này. Chuyện gì xảy ra, chỉ một nữ tử yếu đuối không có tu vi, mà các ngươi còn để nàng ta chạy trốn. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Tên cầm đầu che mặt âm thanh âm trầm phẫn nộ. Chúng tôi làm theo phân phó cho trăm con chuột vào phòng tối, lúc đó nàng ta bị dọa kêu đến thê thảm, lúc sau không nghe thấy âm thanh nữa, chúng tôi cho rằng nàng bị dọa chết hay bị cắn chết rồi, không nghĩ tới, nàng thừa dịp chúng ta không chú ý bèn trốn, còn gợi yêu ta ết một huynh đệ chúng ta. Một tên hắc y nhân trong đó cúi đầu nói, làm thế nào cũng không nghĩ ra, Đường Ninh kia đã không còn tu vi, dưới tình huống như vậy còn có năng lực chạy trốn, thậm chí còn gợi yêu ta ết người bọn hắn. Đúng là phế vật, hắc y nhân cầm đầu giận dữ mắng mỏ, nói. Trước mắt tìm được người mới quan trọng nhất, nếu để nàng từ trong tay chúng ta chạy thoát, đây là sỉ nhục thất sát các chúng ta. Tiên vô sắc cách chương.